Em là cô bé của anh. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đỏ heo ấy lại làm tôi muốn nói bao điều. Tôi ôm em sát hơn, giờ tôi cảm thấy nóng ran người vì tôi lại gần em đến vậy. Tôi đưa tay lên lau một giọt nước mắt lăn trên má em. Nga này, tôi ôm em lại rồi nói. Dạ, hị xỉ, em đừng làm thế được không em? Làm gì hả anh, thì em đừng đỏ hoe mắt thế nữa, anh nhìn thấy em thế anh không cầm lòng được đâu. Em im lặng và khóc to hơn, nhưng tiếng khóc đó chỉ tôi với em nghe thấy được thôi. Nước mắt em chảy nhiều hơn, tôi đưa tay lên lau nước mắt cho em. Rồi tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đấy của em. Nga, anh, yêu em, cuối cùng thì tôi cũng nói được ba chữ đấy, tôi cảm thấy người nhẹ nhõm làm sao. Em không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt tôi thấy trong em có một sự vui sướng, một sự hạnh phúc như em đã đợi điều đó từ lâu lắm rồi đấy. Em khóc to hơn rồi đấm bịch bịch vào ngực tôi nói. Anh là đồ đáng ghét, anh chết đi. Hu hu, thế em là từ chối anh phải không? Lúc đó tôi tưởng là tôi sẽ tuyệt vọng chứ. Anh là đồ ngốc, hu hu, anh có biết là em đợi câu đấy của anh lâu lắm rồi không? Hu hu, em vẫn tiếp tục đấm vào ngực tôi. Tôi ôm em chặt vào lòng nói. Anh xin lỗi, tại anh sợ là em có người khác rồi. Tôi nói với em, anh ngốc lắm, anh có biết là em đã yêu anh từ khi nào không? Hu hu, tiếng khóc của em nhỏ dần rồi nhỏ dần. Sau đó tắt hẳn mà thay vào đó là một nụ cười của niềm hạnh phúc. Hì hì, chồng yêu, em ôm lấy tôi rồi chu mỏ ra. Lại sao đây, cô nương vừa khóc mà giờ đã cười rồi. Tôi gõ nhẹ đầu em một cái, tại tôi lây của mẹ tôi sang ác. Đau em xoa đầu nói tiếp rồi chu mỏ ra. Hôn em một cái đi. Ừ chuột, tôi hôn em một cái nụ hôn đầu tiên của tôi gửi ột người con gái, và người đó là em, người con gái đầu tiên tôi yêu. Sao ít thế, có một cái à? Em nhõng nhẽo đòi tôi hôn em thêm một cái nữa. Thế là được rồi, còn đòi gì nữa? Tôi béo má em một cái. Tình yêu nó là thế đấy, thật đơn giản, thật phức tạp và nó cũng thật bất ngờ. Chúng ta không biết khi nào nó đến mà cũng không biết khi nào nó đi. Anh hôn em thêm cái nữa đi. Em nhõng nhẽo đòi tôi. Lần này thì tôi hôn lâu hơn rồi em vòng tay qua ôm lấy tôi không cho tôi buông. Hôn được một lúc rồi em cũng thả tôi ra. Chồng ơi, em ôm lấy cổ tôi ngước mặt lên nhìn. Lại hôn nữa hả, vợ cho anh thở tí đã chứ? Không phải, chứ sao, tôi cầm cái mũi em lắc lắc, em yêu chồng nhất hì. Không yêu anh còn yêu ai nữa hả? Tôi và em lại tiếp tục hôn, hai đứa quấn chặt lấy nhau nóng quá rồi cũng buông nhau ra để thở. Vợ này, gì hả chồng, em ôm lấy eo tôi rồi gối đầu lên ngực tôi nói. Hôm nay em mặc có một áo phải không? Là sao hả chồng, thì em mặc mỗi áo pyjama tôi ý, em đấm vào bụng tôi một cái rồi nói. Vô duyên kệ người ta, em vẫn ôm tôi, sao tôi nay tôi có một cảm giác lạ, tôi không thể nào ngủ được. Được một lúc tôi nghĩ chắc em cũng ngủ rồi nên tôi đặt đầu em xuống. Em chưa ngủ hả, tôi thấy em vẫn còn thức tôi hỏi. Chưa chồng, em vui lắm, em không ngủ được chồng ạ. Em gối đầu lên tay tôi, có chuyện gì mà vui thế hả. Em ôm tôi thật chặt rồi hôn tôi một cái. Thì em có người yêu chưa sao. Hì, anh ác, để em đợi lâu chết đi được. Rồi em cắn tay tôi một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào anh, cái con bé này cứ thích cắn anh là sao thế nhỉ? Tôi véo má em một cái, giờ thì tôi cảm thấy hạnh phúc quá, giờ em đang trong vòng tay tôi. Trước đây một tiếng thì tôi không là gì của em cả, nhưng giờ thì khác, tôi là người yêu em, tôi phải có trách nhiệm lớn lao là che chở bảo vệ cho em. Hai đứa tôi nằm ôm nhau nói chuyện đến gần 1 giờ sáng mới ngủ, em kể cho tôi nhiều thứ lắm về bạn bè em, bố mẹ em và cả người em từng yêu trước kia nữa. Em chẳng giấu giếm tôi điều gì cả, em nói là em với cái thằng đó đi chơi với nhau được có mấy lần ạ. Em nói em chưa từng hôn ai ngoài tôi hết, mà điều đó tôi cũng không quan trọng, cho dù em đã hôn ai đi nữa thì bây giờ em là của mình tôi thôi. Em kể với tôi nhiều lắm, tôi chỉ biết nằm ôm em mà ầm ừ thôi. Em bảo em yêu tôi nhiều lắm, em yêu nhiều hơn cả cái thằng trước đây em từng yêu, em nói thẳng vậy luôn, em không sợ tôi buồn sao, nhưng mong sao những lời nói đó em không nói dối tôi. Miên man suy nghĩ một hồi thì tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ với em bên cạnh tôi. Mọi hôm thì tôi nằm quay lưng về phía em, nhưng hôm nay thì tôi được ôm em ngủ. Dậy chồng ơi, cách chương.